ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời đầy mây, rất thích hợp để quay cảnh sương mù thông thường. Đoàn làm phim có 3 cách để quay cảnh sương mù. Cách thứ nhất là chờ trời tự nhiên có sương, nhưng cách này rất khó kiểm soát. Cách thứ hai là ghép hiệu ứng sương mù vào hậu kỳ, phù hợp cho những cảnh quay toàn cảnh. Cách thứ ba là đốt bánh khói, thích hợp cho cảnh cận. Nhược điểm là bánh khói rất cay mắt, và nếu có gió, khói sẽ thành từng luồng, dễ bị lộ. Lần này, Lâm Vị Nhiên quyết định quay bằng bánh khói trước, sau đó ghép sương mù diện rộng vào hậu kỳ. Vài chiếc bánh khói vừa được châm, khói đặc cuồn cuộn lập tức tỏa ra. Hậu cần mang quạt công nghiệp đến thổi mạnh vào bánh khói, chỉ một lát sau khói đã lan ra thành dạng sương. Mặc dù vẫn còn cay, nhưng không đến mức không mở được mắt hay nói được lời nào. Ngoài hai diễn viên, tất cả những người khác ở đó đều đeo khẩu trang. Thịnh Chi Tầm dùng khăn quàng cổ che miệng mũi, đứng từ xa sau màn hình quan sát. Thịnh Chi Tầm từng xem rất nhiều lần Khương Nhạc Thầm biểu diễn trên sân khấu. Trên sân khấu được bao quanh bởi ánh đèn, nụ cười của cậu rạng rỡ, trang phục thời thượng, cả người chói lóa, không ai nỡ rời mắt khỏi viên ngọc quý ấy. Nhưng người xuất hiện sau màn hình hiện tại lại xám xịt như một chú chó đất nhỏ, tóc tai rối bời, áo bông không vừa người, bên trong còn mặc thêm một chiếc áo lông cũ rách. Bên hông là một con dao nhọn trông rất hung tợn, trong mắt ánh lên sự quật cường. Cậu và Ngũ Thúc, hai người trước sau, đẩy chiếc xe máy đã được cải tạo, lảo đảo đi trên con đường đất ở nông thôn. Đó là một chiếc xe máy bình thường nhất ở nông thôn, mua với giá vài 3.000 tệ. Bánh xe bắn đầy bùn đất, che cả lớp sơn đỏ. Chiếc xe được cải tạo, gắn thêm một khung sắt chở hàng ở bên cạnh, lắp thêm một lốp xe mới, biến thành một chiếc xe chở hàng. Có tiếng nói, một con heo trắng tai to mặt lớn được nhốt trong lồng sắt, cố định chắc chắn trên khung. Ngũ Thúc hai tay nắm chặt tay lái, lo điều khiển hướng đi. Thiếu niên hai tay đỡ khung sắt, dùng hết sức lực để đẩy xe, mặt đỏ tía tai. Sương mù, bao trùm, hai người không giao lưu, một khoảng lặng im, nhưng con heo trong lồng lại kêu không ngừng, lo lắng đâm vào lồng sắt, như thể linh cảm được điều gì đó. Trong màn sương dày đặc, một bóng người lờ mờ tiến về phía họ. Đó là một ông lão mặc đồ thôn dân, dáng người lom khom, cõng một chiếc gùi đầy củi. Ông dừng lại trước mặt hai người, lặng lẽ nhìn họ vài lần, rồi bất chợt nở một nụ cười, răng của ông gần như rụng hết. Khi cười, cả khuôn miệng khô quắt lõm vào, như một cái hang đen ngòm. Tốt, cắt, sau màn hình, tiếng của Lâm Vị Nhiên vang lên. Ngay sau đó, các nhân viên đang chờ bên ngoài màn hình lập tức lao vào trong làn khói. Ngũ Thường An và Khương Nhạc Thầm, ban đầu đang đẩy xe máy, gần như đồng thời ho sặc sụa. Trợ lý vội vàng đưa khăn ướt, đỡ họ ra khỏi vùng khói. Khụ, khụ khụ khụ, khoan đã, Khương Nhạc Thầm nói lớn. Uyển Uyển, đừng quên Uyển Uyển, khói này cay quá, đừng để con heo lại. Có nhân viên lái xe máy ra khỏi vùng khói. Khi ra ngoài, họ mới phát hiện trên mũi con heo đã phủ một lớp vôi mỏng, suýt nữa thì tắc lộ mũi. Chuyên viên trang điểm dùng tăm bông thấm vào mũi Khương Nhạc Thầm. À, cũng toàn là cho bụi. Thịnh Chi Tầm bước tới, trêu chọc cậu, chính mình cũng mặt mày lấm lem, còn có công lo cho con heo. Xin anh tôn trọng nó, đừng cứ heo heo heo gọi nó. Khương Nhạc Thầm nghiêm túc sửa lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là diễn viên cộng sự của tôi, nó có tên, nó tên là Uyển Uyển. Thịnh Chi Tầm, động vật diễn viên cũng coi là diễn viên. Khương Nhạc Thầm không vui, sao anh lại có thể phân biệt nghề nghiệp như thế chứ? Nửa khai mạch còn tính là khai mạch, tại sao động vật diễn viên lại không tính là diễn viên? Thịnh Chi Tầm, quả nhiên, mãi mãi không thể nói lại Tiểu Khương. Đúng lúc này, tiếng Lâm Vị Nhiên vang lên từ máy bộ đàm. Tiểu Khương, em lại đây một chút. Khương Nhạc Thầm vừa nghe thấy đạo diễn gọi, lập tức bỏ mặc Thịnh Chi Tầm, đi tìm Lâm Vị Nhiên. Lâm Vị Nhiên đang cùng giáo viên quay phim xem lại hiệu ứng cảnh vừa quay. Thấy Khương Nhạc Thầm đến, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên. Khi làm việc, Lâm Vị Nhiên luôn rất nghiêm túc và hiếm khi cười, hoàn toàn khác với sự dịu dàng khi ở ngoài. Chỉ khi kết thúc một ngày quay, trở về khách sạn, Lâm Vị Nhiên mới trở lại vẻ ban đầu, nhẹ nhàng nói chuyện với Khương Nhạc Thầm. Lúc đầu, Khương Nhạc Thầm có hơi không quen với hai bộ mặt của anh, Sau đó cũng hiểu ra một giáo viên chủ nhiệm hiền lành không thể quản được một lớp học ồn ào, một đạo diễn dễ tính cũng không thể kiểm soát một đoàn làm phim. Thượng vàng hạ cám, Khương Nhạc Thầm không dám tùy tiện, đứng ngoan ngoãn, hai tay áp vào quần, hệt như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài. Lâm đạo, ngài có chỉ thị gì mới à? Giáo sư hướng dẫn cũng là. Ích đạo, đạo diễn cũng là. Ích đạo, dù ở trước mặt, đạo, nào, Khương Nhạc Thầm cũng chỉ là một đứa trẻ. Vừa rồi diễn khá tốt, nhưng ánh mắt hơi thiếu một chút, lát nữa diễn lại một lần. Chú ý đi vị, em chậm ở đoạn này, suýt nữa thì ra khỏi khung hình. Lâm Vị Nhiên bảo trợ lý phát lại cảnh vừa quay, tỉ mỉ chỉ ra những điểm Khương Nhạc Thầm cần cải thiện. Anh là một đạo diễn cực kỳ cẩn thận và có trách nhiệm, cũng không vì thân phận đặc biệt của Khương Nhạc Thầm mà. Nương tay, may mắn là, Tiểu Khương là một học trò giỏi. Được rồi à, em nhớ rồi. Quay phim điện ảnh mà chỉ một lần là được gần như không tồn tại, trạng thái tốt đến mấy cũng phải. Bảo hiểm một lần, Khương Nhạc Thầm lật đật định quay về chỗ cũ, thì Lâm Vị Nhiên lại gọi cậu lại. Khoan đã, còn có chuyện nữa. Em là lần đầu đóng phim điện ảnh, giữ trạng thái nhân vật không dễ. Khi nghỉ quay cũng không nên quá thả lỏng, em có thể suy ngẫm nhiều hơn về nhân vật, đừng lãng phí thời gian trò chuyện với người khác trong đoàn, như vậy dễ bị thoát vai. Lâm Vị Nhiên dừng lại một chút, có hiểu không? Hiểu, hiểu ạ, Lâm Vị Nhiên, hiểu thì thuật lại một lần. Khương Nhạc Thầm, Lâm Đạo vừa nói là, bảo em đừng nói chuyện phiếm với Thịnh, khụ, bảo em đừng nói chuyện phiếm với Simon. Lâm Vị Nhiên, tôi không nói như vậy. Khương Nhạc Thầm tủi thân nói, đúng đúng đúng, ngài quả thật không nói như vậy, nhưng lúc chấm điểm thì ngài không nương tay đâu. Chẳng phải là nói bóng nói gió sao, chẳng phải là lời nói có ẩn ý sao. 3 năm cấp 3 Khương Nhạc Thầm không thiếu làm bài đọc hiểu, rất giỏi đoán ý của người ra đề. Cậu mơ hồ nhận ra Lâm Vị Nhiên và Thịnh Chi Tầm không hợp nhau. Khi hai người nói chuyện với nhau, lời nói sắc bén như dao, châm chọc đối đáp. Mặc dù lý do chưa được nói ra, nhưng Khương Nhạc Thầm phân tích, có lẽ là vì Thịnh Chi Tầm đột ngột đến làm ảnh hưởng đến không khí quay phim bình thường của đoàn, nên Lâm Vị Nhiên mới không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đó, vừa rồi bạn học Tiểu Khương chỉ nói vài câu với Thịnh Chi Tầm trong lúc nghỉ quay, Lâm Đạo đã gọi cậu lên đề. Chỉ đạo, ngay, cảm giác này, giống như một giáo sư ở phòng thí nghiệm đến kiểm tra tiến độ nghiên cứu của cậu. Sau đó để lại một câu. Làm thí nghiệm cho tốt, đừng dây dưa với mấy người phòng bên cạnh, sẽ ảnh hưởng đến việc phát bài báo. Bạn học Tiểu Khương ngoan lắm, thầy bảo đi hướng đông, cậu tuyệt đối không đi hướng tây. Lâm Đạo, ngài cứ yên tâm ạ, Khương Nhạc Thầm thề. Em đảm bảo trong lúc nghiên cứu khoa học, em đảm bảo trong lúc quay phim, tuyệt đối không nói thêm một câu nào với Simon. Em sẽ dốc toàn tâm toàn ý vào việc quay phim, nhập tâm diễn xuất. Cố gắng đóng máy sớm. Lâm Vị Nhiên thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của cậu, thầm nghĩ, vậy thì tin cậu ta một lần vậy. Thịnh Chi Tầm đột nhiên phát hiện Khương Nhạc Thầm vô duyên vô cớ lơ mình. Không đúng, dùng từ lơ, không chính xác. Khi gặp mặt, Tiểu Khương vẫn sẽ vui vẻ tươi cười, chào hỏi giòn giã. Giờ ăn trưa, cậu cũng sẽ chủ động hỏi Thịnh Chi Tầm có hợp khẩu vị không, có muốn về xe làm ấm người không. Nhưng nếu Thịnh Chi Tầm muốn nói chuyện thêm vài câu, Tiểu Khương sẽ như bôi dầu vào chân, thoát cái đã chạy đi mất. Có lần Thịnh Chi Tầm hỏi cậu, em vội thế, rốt cuộc là đi làm gì? Khương Nhạc Thầm, ôi, đây là lần đầu em đóng phim, sợ diễn không tốt làm chậm tiến độ của đoàn. Đương nhiên em phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đến chỗ các diễn viên cộng sự học hỏi một chút, tập dượt lại cảnh quay, rồi lời thoại nữa. Lý do này rất hợp lý. Khiến Thịnh Chi Tầm không thể bắt bẻ. Vì thế Thịnh Chi Tầm chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nhạc Thầm một lần nữa trốn khỏi mình tìm Uyên Uyên. Chỉ thấy thiếu niên khoác chiếc áo bông cũ rách, ngồi xổm trước lồng heo, một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm khoai lang, sắt từng miếng khoai lang rồi ném cho heo ăn. Thiếu niên vừa cho ăn vừa nói, lỗ la la, la la. Còn heo nói, hừ, hừ, nói nhiều hừ hừ. Thịnh Chi Tầm quay sang trợ lý vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu Khương lão sư đang làm gì vậy? Thịnh Chi Tầm tức mà bật cười. Còn không rõ sao, cậu ta đang tìm heo đối thoại đó. Một con heo mỗi ngày ăn 4 cân thức ăn chăn nuôi, thải ra 3 cân phân, mỗi ngày nặng thêm 1 cân thịt, một tháng có thể tăng thêm 30 cân. Thịnh Chi tầm trí tuệ cao vời, dĩ nhiên sẽ không so đo với một con heo chỉ biết ăn, thải và. Lỗ la la lỗ la la, đoàn phim quay ở trong thôn 3 ngày, Khương Nhạc Thầm đã trốn tránh Thịnh Chi tầm 3 ngày. Thịnh Chi tầm địa vị ở đó, trừ thời mới vào nghề, khi nào từng bị người ta lơ như vậy. Nhưng anh điềm tĩnh, dù sao anh có một tuần để nghỉ ngơi, có thể kiên nhẫn với Khương Nhạc Thầm. Anh tìm phó đạo diễn xin lịch trình của Khương Nhạc Thầm. Mỗi ngày, anh bọc kín từ đầu đến chân, theo dõi Khương Nhạc Thầm trang điểm, đi làm, nghỉ ngơi, về khách sạn, như hình với bóng. Khi Khương Nhạc Thầm quay phim, anh lại đứng sau màn hình theo dõi, lặng lẽ, không để lộ tâm tư. Phó đạo diễn chịu không nổi nữa, nhỏ giọng hỏi Lâm Vị Nhiên. Lâm đạo, rốt cuộc Thịnh lão sư đến làm gì vậy? Phó đạo diễn là một trong số ít người trong đoàn biết thân phận của Thịnh Chi Tâm. Có một vị Phật lớn giá trị cao như vậy trong đoàn, phó đạo diễn mỗi lần thấy anh đều cảm thấy lo lắng không yên. Lâm Vị Nhiên bình tĩnh nói, không phải đã nói rồi sao, cậu ấy đến thăm đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đạo diễn thầm nghĩ, mình đã theo nhiều đoàn phim, cũng gặp tình huống một nghệ sĩ thăm đoàn của một nghệ sĩ khác. Nhưng những ngôi sao đó đến thăm đoàn đều phải dùm beng lên, đăng bài PR, muốn cho cả giới giải trí biết về tình anh em, hay tình chị em, của họ. Một người xuất hiện lén lút trong đoàn, lặng lẽ theo dõi quay phim, chỉ có một khả năng đó chính là chị dâu đến thăm đoàn. Một số nghệ sĩ vì sự nghiệp, cần phải giữ hình tượng độc thân, họ chỉ có thể hy sinh một nửa kia, bí mật hẹn hò. Nhưng người yêu của họ làm sao chịu nổi, lo lắng bạn đời bị nam yêu tinh, hay nữ yêu tinh, trong đoàn phim quyến rũ, nên lén lút đi theo đến đoàn phim. Bề ngoài giả danh là trợ lý sinh hoạt, chấm, bạn bè, chấm, họ hàng, cắm rễ bên cạnh nghệ sĩ. Nhưng bóc lớp vỏ đó ra, bên trong chính là chị dâu, chỉ là phó đạo diễn nhìn Thịnh Chi Tầm, rồi lại nhìn thiếu niên đang cho heo ăn cỏ heo. Ông lặng lẽ gạch một dấu x to đùng trên hai chữ. Chị dâu, trong lòng Tiểu Khương lão sư sẽ yêu đương bí mật ư, sao có thể chứ? Ai trong đoàn mà không biết, Tiểu Khương lão sư chỉ có một lòng lo cho heo, quay phim, kiếm tiền, học hành, mở bệnh viện thú y. Cậu ấy yêu một con heo còn có khả năng hơn là yêu đương với một ngôi sao top đầu trong giới. Ba ngày quay liên tục tiến triển rất tốt. Khương Nhạc Thầm không vì việc nghỉ quay để tham gia show thực tế trước đó mà bị thoát vai. Trong phân đoạn phim, đám cưới âm phủ, ở nông thôn này, bất kể là lời thoại hay diễn xuất của cậu đều đáng để thưởng thức, gần như không tìm ra lỗi. Cậu tiến bộ thật sự quá nhanh, rõ ràng là lần đầu tiếp xúc với điện ảnh, nhưng không hề tỏ ra e dè. Hai diễn viên nam chính khen ngợi cậu, đứa nhỏ Tiểu Khương này, em ấy sẽ lắng nghe những gì bạn nói, sẽ học những gì bạn dạy. Và khi bạn phê bình, em ấy cũng không tỏ vẻ bất phục, em ấy mang theo đầu óc để đi quay phim. Không giống một số người, chỉ mang theo một khuôn mặt đến quay phim, trước ống kính giống như một khúc gỗ đẹp. Quay phim thuận lợi, đạo diễn Lâm Vị Nhiên dĩ nhiên là thoải mái. Anh thoải mái, nhưng Thịnh Chi Tầm thì không. Thịnh Chi Tầm đương nhiên biết Khương Nhạc Thầm những ngày này tránh mặt mình là do yêu cầu của Lâm Vị Nhiên. Anh cũng không trách Tiểu Khương trong đoàn phim. Lời đạo diễn nói là thánh chỉ. Khương Nhạc Thầm lần đầu đóng điện ảnh, đương nhiên đạo diễn nói gì, cậu cũng chỉ có thể làm theo. Thịnh Chi Tầm sẽ không công khai đối đầu với Lâm Vị Nhiên, anh có cách giải quyết của riêng mình. Tối nay, đoàn phim quay một cảnh đêm, Tiểu Trư Quan và Ngũ Thúc ngủ trong ngôi nhà gạch của trưởng thôn, không hề biết Bảo Gia mà họ đang tìm đã bị trói ở một nhà kho ngay sát vách. Vài người thôn dân thừa lúc đêm khuya, lẳng lặng khiêng Bảo Gia đến từ đường. Bảo Gia liều mạng giãy giụa, đá đổ một hũ dưa muối, nhưng cũng không thể đánh thức Tiểu Trư Quan và Ngũ Thúc. Quay cảnh đêm quan trọng nhất là bố trí ánh sáng. Hơn nữa, cảnh này vừa ở trong nhà vừa ở ngoài trời. Đừng nhìn chỉ có vài cảnh đơn giản, nhưng quay rất tốn thời gian. Mỗi lần đổi cảnh, lại phải điều chỉnh lại ánh sáng và vị trí máy quay. Các diễn viên mặc ít đồ, đều run cầm cập vì lạnh, lũ lượt tìm nơi tránh gió. Khương Nhạc Thầm trở lại trên xe buýt. Trên xe có hơi ấm, thổi cậu càng lúc càng buồn ngủ. Ngay khoảnh khắc cậu sắp bị Chu Công gọi đi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi đồ ăn vô cùng hấp dẫn mắt. Còn chưa mở, nước bọt đã chảy ra trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao tôi lại ngửi thấy mùi xiên nướng thế này? Khương Nhạc Thầm giống như một chú cún con, hít hít mũi, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Tiểu Khương lão sư, anh chưa ăn xiên nướng sao? Một nhân viên trong xe sưởi ấm giơ tay lên, trên tay anh ta cầm một chiếc cốc giấy cao và dài, trong cốc cắm hơn 10 que xiên, mùi sa tế cay nồng chính là từ cốc đó tỏa ra. Ngay ở quảng trường nhỏ trước nhà trưởng thôn, mọi người đang tranh nhau ăn đó, đi chậm là phải chờ. Khương Nhạc Thầm làm sao chịu nổi, quấn chặt chiếc áo khoác quân đội rồi nhảy xuống xe buýt. Cậu nhìn kỹ, chỉ thấy ở quảng trường nhỏ đó bày 5 chiếc xe bán đồ ăn vặt. 3 chiếc bán xiên nướng, 1 chiếc bán khoai lang và bắp nướng, còn 1 chiếc bán mì căn nướng và xúc xích bột. Vào một ngày lạnh như vậy, còn gì an ủi lòng người hơn những món ăn vặt chợ đêm. Các xe bán đồ ăn vặt di động hoạt động hết công suất, nước sốt sa tế cay trong ô vuông sôi sùng sục, từng xiên rong biển, khoai tây, cải thảo, măng tây, trứng cút cùng hơn 10 loại rau củ mặn ngọt được ngâm trong nước sốt cay, xâng vào cốc để mọi người thưởng thức. Khoai lang đỏ nướng trong ngoài đều đặc, bên trong ngọt đến chảy mật. Bắp nướng vàng giòn, bên ngoài có một lớp vỏ hơi đen. Mì căn nướng và xúc xích bột cũng không thể xem thường, đừng nhìn chúng rẻ tiền, nhưng tuyệt đối là món chủ chốt ở chợ đêm. Trên đó được dưới dày đặc bột thì là vào bột ớt, đến nỗi hắt hơi cũng ngửi thấy mùi của chúng. Bạn học Tiểu Khương từ khi đến quay phim đã phải tạm biệt với đồ ăn vặt cổng trường. Lần này ở nơi đất khách quê người gặp lại, cậu phấn khích đến hai mắt sáng rỡ. Nếu cậu có một cái đuôi, lúc này chắc chắn đã vẫy lên rồi. Rõ ràng buổi tối cậu đã ăn không ít, nhưng lúc này sờ bụng lại thấy đói. Cậu vội vàng chạy đến quầy hàng, một tay cầm xiên nướng, một tay cầm mì căn nướng, ăn một cách ngon lành. Cậu thật ra không giỏi ăn cay lắm, nhưng lại thích thử, mỗi lần đều cay đến mức phải hít hà, nhưng vẫn không nỡ bỏ miệng. Hơn 10 người trong đoàn phim gần như đều tụ tập ở đây, bất kể là diễn viên hay hậu cần, trước đồ ăn ngon đều bình đẳng. Mọi người vừa ăn vừa bàn tán, trời lạnh như thế này, được ăn đồ nóng hổi thật là không dễ. Trước đây tôi theo đoàn, các diễn viên cũng thường mời cả đoàn ăn. Toàn là hamburger, cà phê, ngon thì ngon thật, nhưng so với cái này, tôi vẫn chọn cái này. Nửa đêm được hớp một ngụm canh cay, quá sướng. Cảm ơn diễn viên lão sư. Khương Nhạc Thầm cắm đầu ăn vừa suy nghĩ, trừ các diễn viên quần chúng, đêm nay chỉ có 3 diễn viên đến quay. Không biết người mời là thầy Bào hay thầy Ngũ nhỉ? Tóm lại không thể là chính cậu. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, cậu cũng không biết tìm đâu ra xiên nướng. Ôi, Tiểu Khương lão sư ở đây này. Bữa khuya này chu đáo quá, Tiểu Khương lão sư. Tiểu Khương lão sư, cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn xiên nướng. Tiểu Khương lão sư, đôi đồng tử rung chuyển. Dây Ping Khương Nhạc Thầm ngơ ngác nhìn xiên nướng trong tay, rồi lại nhìn những gương mặt hân hoan xung quanh. Cậu nghẹn một hơi không kịp thở, suýt chút nữa bị miếng trứng cút sa tế trong miệng làm tắc nghẽn. Khụ, khụ khụ khụ khụ. Khương Nhạc Thầm ho một tràng dữ dội. Cậu rất muốn giải thích rõ ràng những chiếc xe đồ ăn vặt này không liên quan đến mình, nhưng càng sốt ruột, cậu càng không nói nên lời. Đúng lúc này, một chai nước được đưa đến trước mặt cậu, còn chu đáo giúp cậu vặn nắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc Thầm vội vàng nhận lấy, uống vội mấy ngụm, lúc này mới nuốt trôi đồ ăn trong miệng, lấy lại hơi thở. Cảm ơn, cậu vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn người đưa nước cho mình. Chỉ là, người đứng trước mặt cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài, ngay cả ban đêm cũng đội mũ và quàng khăn, bọc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh lam. Không cần cảm ơn, Thịnh Chi Tầm nháy mắt với cậu, ý tứ rõ ràng nói. Thật ra chúng tôi phải cảm ơn Tiểu Khương lão sư đã mời mọi người ăn bữa khuya. Khương Nhạc Thầm, cậu ngay lập tức hiểu ra, bữa khuya núi này căn bản không phải 2 diễn viên chính mời, mà là Thịnh Chi Tầm mời. Hơn nữa, Thịnh Chi Tầm làm việc tốt không lưu tên, thậm chí còn mượn danh nghĩa của Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm, người trước đó còn thể muốn giữ khoảng cách với Thịnh Chi Tầm, tiêu rồi. Mọi người đều nói của cho là của nợ, ăn rồi thì trột dạ. Vừa rồi cậu đã ăn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xiên, cậu muốn ngắn đến mức nào chứ? Cách chương.